Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, đời sau. Khác sinh ta vô năng như vậy nhi tử, tấm nghênh sơ rất hối hận, cũng rất tự trách, nếu như không con trai của là hiểu chuyện, nếu như không phải vì giảm bớt cái kia mấy trăm nguyên tiền không nỡ đánh chó dại vaccine phòng bệnh. Nhi tử thì sẽ không như vậy, nếu như không phải hắn vô năng, nếu như không phải gia đình nghèo như vậy buồn ngủ, nhi tử cũng không thể bời vì sợ bọn họ lo lắng. Có triệu chứng sau y nguyên áp chế không nói, nhớ tới hôm qua, nhi tử Trương Kính Thu bỗng nhiên không ngừng chảy nước miếng bộ dáng. Cái kia không đến nửa giờ, nước bọt đều chảy nửa bát nhiều như vậy. Tấm nghênh sơ thì rất là khó chịu, bắt đầu hắn không có coi ra gì, tưởng rằng dạ dày mau bệnh, về sau loại tình huống này càng thêm nghiêm trọng, nhi tử bắt đầu không bị khống chế rung động dốc ra. Trên tay sau đó hội gân xanh bạo xuất, sau đó bắt đầu sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng một mạnh. Nhi tử Trương Kính Thu thì sẽ lập tức hô hấp khó khăn triệu chứng. Lúc này hắn mới ý thức tới vấn đề rất nghiêm trọng. Cưỡng ép lôi kéo nhi tử tiến bệnh viện, nhưng hắn không nghĩ tới sự việc phát triển được nhanh như vậy, mà lại nghiêm nặng đáng sợ như vậy. Trương Kính Thu, Dương Tuệ Lan, đi xem một chút con của ngươi đi. Hắn loại này chuyển biến xấu tình huống quá nhanh. Các ngươi chuẩn bị một chút. Họ Lưu thầy thuốc lần nữa đi tới, thở dài một tiếng nói ra. Sau khi nói xong, hắn cũng không đợi hai vợ chồng này nói cái gì, liền xoay người rời đi. Trương Kính Thu cùng Dương Tuệ Lan đều ngốc. Bọn họ đã hô người quen lái xe tới, dùng cũng là Dương Tuệ Bình nhà chiếc kia 66.666 xe ngựa. Chuẩn bị mang đến phiếm hải thị. Vay tiền sự việc đối phương cũng đáp ứng bao no. Nhưng bây giờ hai người tinh thần trực tiếp sụp đổ, thất hồn lạc phách. Bọn họ đi đến truyền nhiễm khoa phòng bệnh khu hành lang. Xa xưa liền nghe đến nhi tử Trương Kính Thu tiếng gầm gừ cùng tiếng gào thét. Sở Nam một đoàn người đi vào phòng bệnh thời điểm, nhìn thấy trong phòng bệnh rất là buồn bã một màn. Năm gần 23 tuổi, Trương Kính Lỏng quỳ gối bệnh viện trên giường bệnh. Khi thì nóng nảy la to, xé rách ga giường, khi thì an tĩnh lại, ánh mắt cảnh giác, thống khổ, hoảng sợ, không muốn theo dõi hắn phụ thân tấm nghênh sơ. Hai tên đồng học ở một bên yên lặng đứng đấy, cái kia hai tên đồng học chính là Sở Nam trước đó gặp. Qua hai người nhịn khóc âm thanh. Lau sạch lấy nước mắt, tấm nghênh sơ khóc, chạy tới, ôm chặt lấy Trương Kính Thu, lão lệ túng ngấn, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, hai tay của hắn rung động hết sức bắt lấy Trương Kính Thu cánh tay. Thống hổ mà tự trách nói, Kính Thu, đều là ba ba vô năng, đều là ba ba không có bản sự không có tiền, ngươi nếu không phải đau lòng tiền. Làm sao lại bị chó cắn đều không nỡ đánh chó dại vaccine phòng bệnh. Nhà chúng ta, ba đời thì ngươi một cái dòng độc đinh. Ngươi nếu như đi, cha cũng theo ngươi đi. Cha bồi tiếp ngươi, ngươi cũng không cô đơn. Giống, đi các ngươi đều đi, Trương Kính Thu gầm thét. Nhưng lại áp chế gắt gao lấy. Huyết hồng hai mắt dần dần yên tĩnh mấy phần. Cha mẹ, ta không thể lại hiếu thuận các ngươi. Ta muốn giấy rất nhiều tiền, để cho các ngươi ở tốt, để cho các ngươi hưởng phúc, để cho các ngươi không bị người xem thường. Cha mẹ đừng tìm gì nhỏ tức giận. Nàng rất tốt, rất quan tâm ta, tổng gọi điện thoại cho ta, hỏi han ân cần, biểu muội cũng thường xuyên quan tâm các ngươi. Thân thể, đời sau, các ngươi thì khác sinh ta. Cái này vô năng, nhi tử, không thể hiếu thuận, hiếu mời các ngươi, còn liên lụy các ngươi hơn nửa đời người. Trương Kính Thu thân thể run rẩy, cưỡng ép áp chế loại kia nóng nảy cắn người xúc động. Hai tay liều mạng run rẩy, hắn quỳ, không ngừng chỉ hướng phụ mẫu dập đầu, để báo đáp phụ mẫu dưỡng dục tri ân. Sau đó, y hắn biết có chút mơ hồ, sắp hôn mê, Dương Tuệ Lan khóc đến chết đi sống lại, mà Tấm Nghênh Sơ cũng nước mắt ào ào. Sở Nam, mau cứu biểu ca đi. Lý Cẩm Tú cũng khóc, cho dù là Chu Khinh Nhược, đều trong mắt tuôn ra nước mắt. Hắn rất ưu tú, thật rất ưu tú. Hắn tại Phiến Hải Đại học năm thứ ba đại học, là lớp học lớp trưởng, là ưu tú cậu bộ, đã là chuẩn bị đảng viên, là ba giới quốc gia lệ trí học bổng người đoạt giải. Hắn học phí đều là cho vay, sinh hoạt phí đều dựa vào chính mình làm thuê kiếm lời. Về nhà lần này giúp trong nhà cắt hạt thóc, cấy mạ đào đậu phộng. Không phải vậy hắn cũng ở bên ngoài làm thuê kiếm tiền. Nếu như không phải hắn không nỡ hoa cái kia mấy trăm khối tiền mà không trích, có lẽ thì sẽ không. Như vậy, hắn là sợ phụ mẫu lo lắng cho tới bây giờ tốt khoe xấu che. Lý Cẩm Tú lại nghẹt ngào nói ra, Sở Nam thực cũng có chút xúc động. Hắn xúc động không chỉ là cái kia phần hiếu tâm cùng thiếu niên này đại nghị lực, mà chính là tại Sở Nam trong quan sát, Trương Kính Thu bên trong thân thể bệnh chó giải độc là phi thường hung mãnh, mà lại rất cường lực, gần như là một loại biến dị bệnh chó giải độc, nhưng là phụ thân hắn tại ôm hắn thời điểm, hắn thế mà là có thể ẩn nhẫn lại. Cái này ý chí lực, kiên quyết, Sở Nam động quý tài chi tâm, chân chính bước vào tu luyện chi lộ sau hắn mới phát hiện. Thiên tài cũng không khó tìm. Khó tìm là loại kia có cực hạn cảm ân chi tâm, sẽ có cực hạn đại nghị lực người. Loại này nắm giữ cường giả chi tâm người, Sở Nam là thích vô cùng cũng vô cùng tôn kính. Hắn không có trước tiên liền chạy đi lên cứu, cũng không phải là có giáp tâm khác, mà chính là động kiểm tra chi tâm. Hắn muốn nhìn một chút, chương này Kình Thu có thể làm được một bước nào, có thể kiên trì bao lâu. Trên thực tế, thấy cảnh này, đối với hắn mà nói, một chút quyết định cũng thì càng thêm kiên định. Cái này không hề chỉ là bởi vì Lý Cẩm Tú khẩn cầu. Đừng lo lắng, ta tới, liền không sao, Sở Nam nói, cũng đã đi qua. Hắn xuất hiện thời điểm, cái kia đứng tại cách đó không xa họ Lưu thầy thuốc cũng đi tới. Sở Nam thổ hào ca đại danh oanh động mạng lưới, xem như nửa cái internet nổi tiếng, ở trên trời diễn chấn có thể nói thật sự là nổi tiếng. Họ Lưu thầy thuốc liền ở tại Thiên Diễn Chấn, hắn tự nhiên là nhận biết Sở Nam, lại thêm Sở Nam tại trên phố mơ hồ có chút danh y truyền ngôn. Hắn cho dù không thể nào tin được, nhưng một thiếu niên có thể tại tuổi tác như vậy ném ra 20 triệu đính hôn, bản thân thì vô cùng có bản lĩnh, cho nên hắn ngược lại là cũng không có ngăn cản. Thúc thúc, A-di, nhường một chút, ta giúp hắn trị liệu. Sở Nam nói, đã đi tới bên cạnh giường bệnh, Tấm Nghênh Sơ cùng Dương Tuệ Lan cũng vì đó ngẩn ngơ. Lập tức như giật điện, cực tốc tránh ra, nhưng lập tức, bọn họ lập tức có chút hoài nghi Sở Nam, nhưng hoài nghi thì hoài nghi, lúc này tựa như là người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng. Mặc kệ thật giả, hai người lập tức chỉ hướng Sở Nam quỳ xuống tới. Tiểu hỏa tử Sở Nam, ngài nhất định muốn mau cứu hắn, van cầu ngài. Tấm Nghênh Sơ phu thê lập tức quỳ xuống dập đầu, cầu khẩn nói, các ngươi lên, đừng quấy rầy Tiểu Nam trị liệu. Còn y thuật, ngươi nhìn ta cùng Tuệ Bình không đều biến tuổi trẻ rất nhiều. Đều là Tiểu Nam y thuật chữa trị xong, cho nên tin tưởng hắn, không có vấn đề. Lúc này, Lý Ái Quốc lập tức đi tới, đem hai người kéo, đồng thời vì an hai người tâm, trực tiếp nói như vậy. A, tốt, tốt. Tấm Nghênh Sơ cùng Dương Tuệ Lan lập tức đứng lên, gần như chạy đồng dạng tránh ra vị trí, mà nghe được Lý Ái Quốc lời nói, hai người cũng quan sát tỉ mỉ lên Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình lên. Cái gì gọi là chuyện hay?